Xin chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Hôm nay mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 45 thuộc phần 2 của bộ truyện Cô vợ bảo bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này vẫn đang trong quá trình tiếp tục được biên dịch, mỗi ngày phía biên dịch chỉ xuất bản vài chương truyện với thời lượng thu âm khoảng 30 phút. Vì vậy, để bám sát tiến độ bản dịch, Lena sẽ đọc theo số chương truyện mà biên dịch cung cấp hàng ngày. Rất mong quý vị thông cảm. Còn bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với tập 45 của bộ truyện Cô vợ bảo bối. Đang cùng em gái sống chung dưới một mái nhà mà Hoắc Chấn Đông còn không cảm thấy mình có thể làm tốt như Cao Thanh Thu. Nhà bọn họ không cho Hoắc An đi ra ngoài, sợ cô bé làm mất thể diện nên luôn nhốt cô bé ở trong nhà, cho nên không có một người nào tình nguyện hết lòng yêu thương, chăm sóc Hoắc An như Cao Thanh Thu. Nhiều lúc Hoắc An thần trí không ổn định, làm cho người chăm sóc cô bé muốn phát điên. Nhưng Cao Thanh Thu khác hẳn bọn họ, cô kiên nhẫn làm cho Hoắc An không cảm thấy mình khác những người khác, giúp cô bé cảm thấy được yêu thương. Nhìn thấy phòng của mình, Hoắc An cười tươi như hoa, chạy xung quanh phòng như một đứa trẻ, rồi lại xà vào với Cao Thanh Thu. Phòng của em đẹp quá. Sau đó vui vẻ chạy ra lấy ghế nghịch mấy món đồ chơi ngộ nghĩnh. Cao Thanh Thu cười nói, An An thích là tốt rồi. Hoắc Chấn Đông đứng ở một bên nhìn Cao Thanh Thu, cười cười trêu chọc cô. Không nhìn ra con nhóc xấu xa như em mà cũng có tâm ghê nhỉ. Ai là con nhóc xấu xa? Cao Thanh Thu trừng mắt với Hoắc Chấn Đông. Anh mới xấu xa ấy. Tên xấu xa nào đó kháng nghị nói, em chuẩn bị phòng cho An An rồi, thế phòng của anh đâu? Cao Thanh Thu kỳ quái quan sát Hoắc Chấn Đông. Dì Ngô sẽ chuẩn bị cho anh sau. Thiên vị. Hoắc Chấn Đông thở dài nói, em tốt với An An như vậy nhưng lại chẳng thèm đoái hoài gì đến anh cả. Đãi ngộ đặc biệt này làm cho Hoắc Chấn Đông có chút hoài nghi nhân sinh. Xem qua căn phòng, Hoắc Chấn Đông và Hoắc An đi xuống nhà ăn cơm. Hoắc An rất thích Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu đi đâu, em gái của anh ta theo đó. Từ lúc Hoắc An bị bệnh đến giờ, cô bé chưa từng bám dính lấy ai như Đinh Sủng Lâm. Thế nhưng giờ đây có thêm Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu ngồi một bên giúp Hoắc An bóc tôm. Hoa Ngọc Thành nhìn vợ mình không rời mắt. Bình thường đều là anh chăm sóc cho cô, hiện tại cô lại đi chăm sóc cho người khác. Cho dù có là phụ nữ đi nữa, anh vẫn cứ đổ giấm như thường. Sau cơm tối, Hoa Ngọc Thành nằm trên giường lăn trái lăn phải vẫn không thấy vợ về phòng. Anh lấy cớ đi tìm dì Ngô, rồi thuận tiện hỏi một câu, dì có thấy Thanh Thu ở đâu không? Dì Ngô thật thà trả lời, Thanh Thu ở phòng của con bé An An. Vợ cháu nói tối nay muốn ngủ cùng với An An. Đến nước này thì quá đáng rồi đấy. Hoa Ngọc Thành mặt đen xì, gọi cô ấy về phòng cho cháu. Có thể tốt bụng với người khác, nhưng sao có thể vì người khác mà quên luôn cả chồng mình được. Dì Ngô gật đầu, nhanh chóng đi nói với Cao Thanh Thu. Kết quả Hoa Ngọc Thành đợi một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu. Đến tận khi dì Ngô sang gọi lần hai, cộng thêm Hoa Ngọc Thành gọi điện thúc giục, Cao Thanh Thu mới chịu quay lại phòng của mình. Cô vào cửa, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ngồi trên ghế salon đọc sách. Anh mới vừa gọi điện thoại, nói tìm cô có chuyện, nên vừa vào phòng, cô hỏi luôn. Anh tìm em có việc gì quan trọng đến mức mà không thể nói qua điện thoại vậy? Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái. Trong mắt em, ông chồng này không quan trọng bằng những người khác có phải không? Đương nhiên là anh quan trọng nhất rồi. Cao Thanh Thu vẫy đuôi nịnh nọt. Không phải anh vừa gọi em, liền chạy về với anh luôn sao? Thế này mà còn dám nói là chạy về ngay sao? Hoa Ngọc Thành kéo cô vào trong lòng của mình, bá đạo cắn một cái lên môi của cô. Tự em nói xem, anh bảo dì Ngô đi gọi em mấy lần. Hơn nữa gọi xong, cô cũng chẳng buồn về cơ mà. Cuối cùng vẫn là anh phải tự ra tay, cô mới chịu mò về phòng. Vợ anh đúng là nói dối không chớp mắt. Cao Thanh Thu chột dạ nói, tại An An đáng yêu quá, hơn nữa cô ấy cứ không cho em về. Đây cũng tính là lý do sao? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu không biết phải nói gì. Đối mặt với cái bà xã lẻo mép này thì không nên nói nhiều làm gì, trực tiếp ôm cô ném lên giường, nhanh chóng đè ra làm thịt là được. Xem anh làm thế nào thu cả vốn lẫn lãi những ngày qua. Sáng sớm, Cao Thanh Thu còn chưa lết nổi ra khỏi giường đã bị Hoa Ngọc Thành thu thuế thêm lần nữa. Trên người hai người đều ra một tầng mồ hôi. Tối hôm qua, Cao Thanh Thu bị anh giày vò cả đêm. Cái này thì coi như xong đi, buổi sáng anh lại còn nói muốn ăn sáng đấy chứ. Đang lúc này, ngoài phòng của cô và anh có tiếng gõ cửa. Chị Thanh Thu ơi! Ngoài cửa vang lên tiếng của Hoắc An. Trời vừa sáng, Hoắc An đã đến tìm Cao Thanh Thu rồi. Nghe thấy cô gõ cửa dồn dập ở ngoài, Cao Thanh Thu giục chồng của mình, anh nhanh lên đi. Gấp gáp như vậy sao? Anh cười phúc hắc, hôn lên môi của cô, dùng hành động thỏa mãn nguyện vọng của cô. Trời ạ, em có muốn loại này nhanh đâu, là nhanh kết thúc cơ mà. Hơn một tiếng sau, Cao Thanh Thu mới từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Hoắc An đang rầu rĩ ngồi xổm một nơi đó nghịch hoa cỏ trong chậu hoa. Cao Thanh Thu đi tới gọi: "An An." Hoắc An nhìn về phía Cao Thanh Thu, hai mắt tỏa sáng. "Thanh Thu, chị đi đâu thế? Em tìm chị mãi mà không thấy đâu." Bọn họ đều nói Thanh Thu ngủ ở trong phòng, nhưng cô gõ cửa bao nhiêu lâu cũng không thấy Thanh Thu đi ra, còn bị họ kéo đi chỗ khác cơ mà. Giờ phút này nhìn thấy Cao Thanh Thu, Hoắc An cười tươi tắn. "Anh trai đâu rồi? Em tìm anh mà không thấy anh ấy đâu cả. Có phải anh ấy không cần em nữa không?" Mặc dù Hoắc An bị bệnh, nhưng cô vẫn nhận thức được người nhà đều không thích mình, coi mình là gánh nặng. Cao Thanh Thu lúng túng ho khan, có mấy lời quả thực khó mà mở miệng, nhất là nhìn vào đôi mắt đơn thuần kia càng làm cho Cao Thanh Thu không biết phải giải thích như thế nào. Cô giả vờ nghiêm túc hỏi: "Hoắc Chấn Đông cũng không ở đây sao?" "Không có, mới sáng sớm mà anh ta đã chạy đi nơi nào rồi." Người giúp việc đứng gần đó nghe Cao Thanh Thu nói vậy. "Cậu Hoắc nói cậu ấy có việc riêng cần phải ra ngoài xử lý, cho nên cậu ấy nhờ chúng tôi giúp cậu ấy trông chừng cô An." "Dám vứt em gái đáng yêu như thế này ở đây một mình, tên Hoắc Chấn Đông chết dẫm về đây biết tay cô." Cao Thanh Thu quay sang nói với Hoắc An: "Chúng ta đi xuống ăn sáng nhé." "Vâng ạ." Hai người vừa mới ngồi xuống bàn ăn, người giúp việc liền tiến vào nói với Cao Thanh Thu: "Cô chủ, có người xưng là Đinh Sùng Lâm xin gặp." Đinh Sùng Lâm mặc áo sơ mi trắng, âu phục đen, cà vạt thắt cẩn thận tỉ mỉ, trên người tràn đầy hơi thở của đàn ông chín chắn thành đạt. Hoắc An vừa nhìn thấy Đinh Sùng Lâm đã kích động không ngừng, đôi mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc, cô reo lên: "Anh Lâm!" Đinh Sùng Lâm giống như mặt trời sau cơn mưa dài, cô vừa thấy anh liền cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Đinh Sùng Lâm dừng một chút, chừng mấy ngày không thấy cô, nụ cười của cô lại đáng yêu hơn rất nhiều. Anh là một người đàn ông trưởng thành mà khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo và nụ cười tỏa nắng của cô vẫn có cảm giác của một chàng thiếu niên mới lớn khi nhìn thấy người con gái mình thích thầm. Loại cảm giác tim đập thình thịch, chân run không dám đến gần vậy. "An An." Ngẩn người một lúc anh mới mở miệng gọi tên cô. Hoắc An trực tiếp đứng lên giống như trẻ con thấy mẹ đi chợ về, vui sướng nhào vào lòng Đinh Sùng Lâm. "Em tưởng anh sẽ không tới thăm em nữa, em chờ anh rất lâu rồi." "Gần đây anh hơi bận." Đinh Sùng Lâm ôm Hoắc An, cô đột nhiên đến gần làm cho anh cảm thấy còn hồi hộp hơn lần đầu tiên mình nhận phỏng vấn của đài truyền hình. Thật ra anh dự định lần này trở về sẽ trực tiếp đến nhà họ Hoắc để đón cô. Nhìn thấy An An mềm nhũn nhào vào lòng người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng kia, Cao Thanh Thu không những không cảm thấy kỳ quái mà lại cảm thấy sao hình ảnh trước mắt mới đẹp đẽ làm sao. Cao Thanh Thu ho khan một tiếng, không muốn tiếp tục ở lại làm kỳ đà cản mũi, lúng túng đứng lên: "Tôi có chút chuyện, hai người cứ nói chuyện đi nhé." Cao Thanh Thu vừa rời khỏi phòng ăn, Hoắc An đã nắm chặt lấy tay Đinh Sùng Lâm, hai người ngồi xuống. Hoắc An và Cao Thanh Thu vốn định xuống dùng bữa, nhưng Đinh Sùng Lâm vừa xuất hiện liền cắt đứt một màn này. Hoắc An nghiêng đầu hỏi: "Anh có đói bụng không?" Đinh Sùng Lâm dừng mắt nhìn cô, hai người đã chia xa nhiều năm nhưng anh chưa từng quên đi hình bóng của cô. Bây giờ Hoắc An thoạt nhìn đã khác đi rất nhiều so với trước đây, đứng trước Hoắc An của hiện tại không nhớ anh là ai, không nhớ chuyện hai người đã chia tay, anh không biết mình nên khóc hay là nên cười nữa. Hoắc An thấy anh không nói lời nào, cho là anh đang đói, cầm đũa lên, gắp đồ ăn cho anh, ngây ngô dụ dỗ: "Mở miệng nào." Đinh Sùng Lâm cười một tiếng, cầm lấy đũa của cô, dịu dàng nói: "Để anh gắp cho em ăn." Hoắc An nghe xong ngoan ngoãn ngồi đó chờ Đinh Sùng Lâm bón cho mình. Đinh Sùng Lâm một bên bón cơm cho Hoắc An, một bên vừa cùng cô nói chuyện: "An An." "Vâng." "Em có muốn ở bên cạnh anh không?" Khi hỏi câu này, Đinh Sùng Lâm có chút khẩn trương nhìn cô, không biết cô sẽ cho anh câu trả lời như thế nào. "Anh muốn mang cô đi, muốn cô ở bên anh, muốn bảo vệ cô và chăm sóc cho cô." Hoắc An không hề do dự nói: "Có ạ, anh ở đâu thì An An sẽ ở nơi đó." Tâm tư của cô đơn thuần, chỉ biết mình không muốn rời xa anh, muốn mãi được ở bên anh, cùng anh đi đến bất cứ nơi nào. Biết rõ cô không nhận thức được như người bình thường, nhưng nghe cô nói vậy, anh vẫn không nén nổi sự vui mừng mà nở nụ cười hạnh phúc. Cao Thanh Thu đang ngồi ngoài phòng khách xem TV, Đinh Sùng Lâm đi tới, lịch sự lên tiếng: "Cô Cao, tôi có việc muốn thương lượng với cô." Cao Thanh Thu nhỏ tuổi hơn Đinh Sùng Lâm rất nhiều, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Hoắc An, nhưng vì Hoắc An luôn miệng gọi Cao Thanh Thu là chị, cho nên cô cũng đã quen mồm quen tai với cách xưng hô này. "Có gì thì anh cứ nói đi." Cao Thanh Thu nhìn thấy Hoắc An đứng nép vào sau anh, đôi tay nhỏ của cô ấy được Đinh Sùng Lâm nắm trọn trong lòng bàn tay anh. Cao Thanh Thu nhìn thế nào cũng thấy bộ dạng hiện tại của hai người này như kiểu hai người họ đang xin phép phụ huynh để ra ngoài đi chơi vậy. Đinh Sùng Lâm trầm ngâm chốc lát, tựa hồ có chút khẩn trương nói với Cao Thanh Thu: Tôi muốn mang An An đi ra ngoài chơi nên qua đây nói với cô một tiếng. Giật tay Hoắc An, anh cảm giác bản thân mình trong nháy mắt liền từ người đàn ông trưởng thành chín chắn thành tên nhóc con mới lớn. Khi đã yêu một người thật lòng thì tất cả lý trí đều chỉ là phù du mà thôi. Khi yêu ai thì cần lý trí làm gì? Cao Thanh Thu có chút băn khoăn. Chuyện này tôi không tự quyết được. Hoắc Chấn Đông chưa quay lại đây, nếu anh mang Hoắc An đi, anh ta mà trở lại nhất định sẽ lo lắng. Đinh Sùng Lâm nói. Tôi sẽ gọi điện cho anh ta. Còn nữa, tôi sẽ đến nhà họ Hoắc để cầu hôn, sẽ không gây phiền phức gì cho cô đâu. Là một người đàn ông trưởng thành như Đinh Sùng Lâm, đã đi qua bao sóng gió cuộc đời, làm cho giới tài chính nghe tên là phải kính nể. Vậy mà lúc này nói chuyện, trong ánh mắt của anh vẫn còn có mấy phần ngượng ngùng. Không phải nói da mặt của đàn ông nên dày một chút sao? Nhưng mà Đinh Sùng Lâm lại dễ xấu hổ như vậy. Lúc bàn những hợp đồng tỷ đô cũng chưa từng thấy anh ta như vậy. Đinh Sùng Lâm là thần tượng của Cao Thanh Thu, thái độ lại chân thành như vậy. Cao Thanh Thu có phải ăn chửi thay hai người họ thì cũng không hối hận. Đinh Sùng Lâm vừa mới đem Hoắc An đi thì Hoắc Chấn Đông đã trở về. Hoa Ngọc Thành còn đang trong phòng sách họp trực tuyến qua máy tính, cho nên Cao Thanh Thu không dám quấy rầy anh một mình ở trong phòng ăn sáng. Hoắc Chấn Đông đi tới nhìn về phía Cao Thanh Thu hỏi: An An đâu rồi? Bị Đinh Sùng Lâm mang đi rồi. Cao Thanh Thu lén lén nhìn Hoắc Chấn Đông xem phản ứng của anh ta thế nào. Nhớ lại lần trước chẳng qua mình chỉ là nói với Đinh Sùng Lâm về chuyện của An An mà đã bị Hoắc Chấn Đông ghi thù. Không biết hậu quả lần này sẽ ra sao. Hôm nay lại còn để Đinh Sùng Lâm mang Hoắc An đi, liệu anh ta có nổi điên lên không? Quả thực khi nghe cô nói xong, mặt Hoắc Chấn Đông đen như đít nổi. Trước khi anh ta kịp phát hỏa, Cao Thanh Thu nhanh chóng giải thích. Đinh Sùng Lâm là người tốt, anh ta thật lòng với An An, anh ta còn nói anh ta sẽ đến nhà anh để cầu hôn. Anh xem, An An cũng rất thích Đinh Sùng Lâm, bọn họ ở bên nhau thì có gì mà không tốt. Thật ra chuyện này Cao Thanh Thu không cảm thấy có gì sai, chẳng qua là tâm tư của mấy người nhà họ Hoắc quả thực quá khó mà suy đoán. Hoắc Chấn Đông nhìn Cao Thanh Thu, nghe cô phân tích những thứ này, nhíu mày một cái, ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu. Anh có gì thì cứ nói thẳng đi, cứ nhìn tôi như vậy làm gì? Hoắc Chấn Đông đáp. Anh là muốn nhìn xem sao em lại có thể ngốc đến như vậy. Con bé đã như vậy rồi mà còn ra bên ngoài, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Có Đinh Sùng Lâm mà, dựa vào tên đó được sao? Hoắc Chấn Đông tràn đầy hoài nghi với sinh vật giống đực mang tên Đinh Sùng Lâm. Cao Thanh Thu bật cười. Sao lại không nhờ vả được, nhìn anh ta còn đáng tin hơn anh nhiều. Thật không nhìn ra. Hoắc Chấn Đông đùa cợt nói. Đinh Sùng Lâm hết lòng giúp đỡ nhà họ Dương, chẳng lẽ em không quan tâm sao? Theo lý thuyết, Cao Thanh Thu ghét Dương Nhạc Linh như vậy, hẳn cũng sẽ ghét lê những người bên cạnh Dương Nhạc Linh mới đúng. Nhưng cô lại dễ dàng để cho Hoắc An ra ngoài với Đinh Sùng Lâm như vậy. Chuyện này không khoa học một chút nào. Thật ra, cho dù biết Đinh Sùng Lâm và Dương Nhạc Linh không có giao tình, nhưng Cao Thanh Thu vẫn có chút không thoải mái. Nhưng mà cô không phải là con người không phân biệt đúng sai. Đinh Sùng Lâm là một người tốt, anh đừng ở chỗ này nói xấu người ta nữa. Nói không chừng sau này Đinh Sùng Lâm lại thành em rể của anh đấy. Gì? Hoắc Chấn Đông cười một tiếng. Anh còn tưởng anh nói với em những thứ này, em sẽ hối hận vì đã để cho cậu ta mang An An đi chứ. Kết quả lại còn lên tiếng nói tốt cho Đinh Sùng Lâm. Cao Thanh Thu trừng mắt, cảm thấy mình ở trong mắt Hoắc Chấn Đông giống như một người ngu ngốc. Tôi cũng đâu phải kẻ ngu, tôi có mắt nhìn, bản thân tôi biết phán đoán. Đinh Sùng Lâm là người như thế nào, Dương Nhạc Linh là hạng người gì, cô vẫn còn phân biệt được. Hoắc Chấn Đông có nói nhiều hơn nữa, cũng không thay đổi được phán đoán của cô. Hoắc Chấn Đông dương khóe miệng lên, cũng không tiếp tục cùng cô thảo luận vấn đề này. Mang đi rồi thì cứ đi đi. Ngược lại, em gái mình cũng thích Đinh Sùng Lâm. Hơn nữa, nếu Đinh Sùng Lâm thật sự muốn làm em rể mình, thì đối với Hoắc An mà nói, cũng coi như là một loại cứu rỗi. Ít nhất sau này, mẹ anh ta sẽ không vì mặt mũi của Hoắc gia mà nhốt em gái ở trong phòng, không cho gặp ai như hiện tại. Cao Thanh Thu nhìn thấy nụ cười thâm trầm của Hoắc Chấn Đông, tò mò hỏi. Sáng sớm anh đã chạy đi đâu mà bây giờ mới chịu mò về? Đi gặp Dương Nhạc Linh. Hoắc Chấn Đông rất thành thật thừa nhận. Cao Thanh Thu giật mình, nhìn Hoắc Chấn Đông, nhớ tới những gì mà mình từng nghe được trong chuyến đi lần trước. Trong đầu cô đang hoài nghi, liệu có phải Dương Nhạc Linh bị Hoa Ngọc Thành bắt nạt nên tìm đến Hoắc Chấn Đông để tố cáo không? Cao Thanh Thu nhìn chằm chằm Hoắc Chấn Đông, quan sát tỉ mỉ. Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi trắng, sau đó cô thấy trên cổ áo có dấu son môi. Đi gặp Dương Nhạc Linh còn có dấu son môi. Lượng tin tức này cũng ngoài thu hoạch rồi đấy. Hoắc Chấn Đông cũng không lên tiếng giải thích thêm gì cả, trực tiếp đi lên phòng. Khi thay áo sơ mi ra, thấy phía trên cổ áo có dấu son môi, nhíu mày một cái. Là Dương Nhạc Linh muốn hôn Hoắc Chấn Đông, nhưng anh lại né tránh, không cẩn thận dính vào. Lúc trước cô ta chẳng thèm ngó ngàng tới anh, trong mắt chỉ có Hoa Ngọc Thành.

hiện tại suy nghĩ lại mới phát hiện ra nguyên nhân. Tên này với chồng cô, quan hệ của hai người họ có phần tốt quá mức tình bạn bình thường, nhìn thế nào cũng thấy có gian tình. Cô đứng lên, tiến ra chỗ Hoa Ngọc Thành, ho khan một tiếng, nói: Hoắc Chấn Đông, anh bỏ cái tay của anh ra khỏi người chồng tôi mau. Hoắc Chấn Đông quay đầu lại, nhìn thùng giấm nào đó, anh ta trêu ngươi càng bám lấy bả vai của Hoa Ngọc Thành. Có khi nào đang là nữ chính ngôn tình lại trở thành nữ phụ đam mỹ hay không? Đúng là cái tên mặt dày không biết xấu hổ mà. Hoa Ngọc Thành lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Chấn Đông một cái, dứt khoát hất tay anh ta ra. Hoắc Chấn Đông cạn lời, hai người họ có còn là anh em sinh tử không vậy? Hoắc Chấn Đông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang vô cùng nghiêm túc của Cao Thanh Thu, trêu ghẹo: Em đổ giấm chua quá rồi đấy, định muối chua chồng của em trong vại giấm luôn đấy à? Ông xã, anh ta bắt nạt em. Cao Thanh Thu quang minh chính đại khiêu khích nói. Hoắc Chấn Đông nhìn Cao Thanh Thu, cảm thấy quả thật cô chính là một kẻ gây họa. Buổi lễ đính hôn nhanh chóng được bắt đầu. MC ở trên sân khấu dẫn chương trình, Cao Thanh Thu đứng ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, nhìn thấy Dương Nhạc Linh bất đắc dĩ phải bước lên sân khấu. Cô ta bị buộc đứng ở bên cạnh bố cô ta, nghe ông ta gửi gắm mình cho Thịnh Hy. Thịnh Hy đứng ở một bên, vui vẻ dạo dực mà nhìn vợ. Cái này thì coi như xong đi, nhưng một đám đông ồn ào phía dưới còn nhao nhao lên muốn cô dâu chú rể hôn nhau. Dù sao cũng là đính hôn, những gì nên có, không thể không có được. Hôn đi, hôn đi! Nghe tiếng hô càng ngày càng to, Thịnh Hy không khách sáo chút nào ôm bả vai của Dương Nhạc Linh. Hắn cúi đầu xuống, hướng về khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Dương Nhạc Linh hôn chụt một cái. Lúc trước khi mà Dương Nhạc Linh còn ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, hai người chưa từng có tiếp xúc thân mật, chưa nói gì đến hôn như thế này. Ngày đó muốn hôn Hoắc Chấn Đông nhưng cuối cùng cũng bị anh ta tránh ra. Cô ta không nghĩ rằng nụ hôn đầu của mình lại cứ thế bị Thịnh Hy xấu xí kia cướp đi. Lúc Thịnh Hy cúi đầu hôn Dương Nhạc Linh, cô ta cố tình tránh đi, nhưng coi lại như vậy, Thịnh Hy vẫn hôn được lên mặt của Dương Nhạc Linh. Cảm giác buồn nôn cuồn cuộn lên cổ, cô ta che ngực, thiếu chút nữa nôn ra trước mặt mọi người. Dương Nhạc Linh đẩy Thịnh Hy ra, chạy xuống khỏi sân khấu. Ở trong mắt mọi người chỉ nghĩ cô ta là đang xấu hổ. Thịnh Hy đứng ở trên sân khấu vô cùng sung sướng. Mới vừa rồi, lúc môi của hắn dán lên mặt Dương Nhạc Linh, cảm giác mềm mại kích thích mọi tế bào, làm cho hắn mê muội. Hắn có rất nhiều bạn gái, nhưng người xinh đẹp nhất chính là Dương Nhạc Linh. Lấy được cô ta cũng là chuyện mà hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chỉ cần sau buổi đính hôn này, hắn có thể ôm người phụ nữ kia tha hồ đè dưới thân mình, nghe được tiếng rên rỉ dâm đãng của cô ta thì cả người đều nhiệt huyết sôi trào. Dương Nhạc Linh xuống sân khấu, trốn vào phòng vệ sinh, nôn ra hết mật xanh mật vàng. Vừa vặn cũng có người vào rửa tay, thấy cô ta nôn mửa, sau đó đi ra ngoài. Hoắc Chấn Đông cùng Hoa Ngọc Thành uống rượu nói chuyện phiếm, Cao Thanh Thu chán ngắt đứng ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành uống nước trái cây. Thỉnh thoảng có người đi tới chào hỏi Hoa Ngọc Thành và Hoắc Chấn Đông. Đứng bên cạnh hai đại soái ca, các cô gái thỉnh thoảng nhìn cô với ánh mắt hâm mộ. Lỗ tai của Cao Thanh Thu rất thính, nghe có người đang thảo luận. Không thể nào, cô ta đang mang thai thật ư? Sao biết được, nghe nói là đang mang thai rồi, bằng không sao phải gấp gáp đính hôn như vậy làm cái gì? Ha ha, lại còn có bầu trước khi kết hôn, không nghĩ tới đấy. Có khi nào đứa bé trong bụng cô ta không phải của Thịnh Hy không? Khéo khi cậu chủ nhà họ Thịnh lại đi đổ vỏ ốc cũng nên. Đối với chuyện ông Dương vội vã gả Dương Nhạc Linh đi, bên ngoài có đủ thứ tin đồn. Hiện khi nghe nói Dương Nhạc Linh mang thai, mọi người càng thêm suy đoán. Lúc Dương Nhạc Linh đi ra, vừa hay nghe thấy bọn họ đang bàn tán về mình, dẫn đến bầm gan tím ruột. Lại dám nói cô ta trở hoang. Dương Nhạc Linh trực tiếp đi tới, lớn tiếng chất vấn. Cô vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cô ta hùng hổ như vậy, làm cho mấy người đang túm tụm bàn tán phải giải tán hết. Nhưng mà đối với Dương Nhạc Linh lại càng thêm chán ghét đến cực hạn. Sao nghe nói đại tiểu thư của nhà họ Dương dịu dàng ôn nhu, đoan trang nhã nhặn cơ mà. Nhìn người phụ nữ điên vừa rồi xem, dịu dàng ôn nhu cái gì, thật không nhìn ra được đấy. Trong nháy mắt, càng nhiều người xuống vào chỉ trò trò. Hoắc Chấn Đông nhìn thấy như vậy, cuối cùng có chút không đành lòng, đi tới kéo Dương Nhạc Linh đi. Ra khỏi đại sảnh, Dương Nhạc Linh hất tay Hoắc Chấn Đông ra. Anh buông tôi ra. Còn cảm thấy chưa đủ mất mặt sao? Cô càng làm lớn chuyện thì cô càng mất mặt thôi. Những người đó sẽ không dám nói ở trước mặt, nhưng sẽ ở sau lưng dị nghị, thậm chí sẽ đào bới quá khứ, càng nói ra những chuyện đáng xấu hổ hơn mà thôi. Dương Nhạc Linh ấm ức nói. Không phải anh chỉ mong nhìn thấy em như vậy sao? Hiện tại tới giả vờ làm người tốt, quá muộn rồi. Nếu như Hoắc Chấn Đông đồng ý cưới cô ta thì tất cả mọi chuyện sẽ không biến thành như vậy. Không giúp xong, giờ lại đến bày trò mèo khóc chuột. Hoắc Chấn Đông nhìn Dương Nhạc Linh, bất đắc dĩ dương khóe miệng lên. Cô thích làm gì thì làm, tôi không quản cô nữa. Muốn anh ta cưới Dương Nhạc Linh, đương nhiên là không có khả năng. chỉ là anh ta không muốn nhìn thấy Dương Nhạc Linh mất sạch mặt mũi, trở thành trò hề trước mặt mọi người. Nhưng không nghĩ rằng cô ta không thèm cảm kích. Đông! Thấy Hoắc Chấn Đông muốn đi, Dương Nhạc Linh hốt hoảng ôm anh ta từ phía sau. Em yêu anh, trước kia em bị mù nên mới không nhận ra tình cảm của anh. Sau này em chỉ có một mình anh thôi, anh dẫn em đi có được không? Dẫn em khỏi nơi này, em thật sự không muốn lấy con lợn lòi kia. Chỉ bị Thịnh Hy hôn một cái mà cô ta đã cảm thấy buồn nôn đến vậy rồi. Cô ta không thể tưởng tượng được sau này mình làm sao có thể sống hết đời với Thịnh Hy. Hoắc Chấn Đông nhìn tay Dương Nhạc Linh đang ôm mình, nói: bố mẹ tôi sẽ không đồng ý, tôi cũng không muốn cưới cô. Nói thật, Hoắc Chấn Đông vẫn còn sót lại chút tơ vương với Dương Nhạc Linh, nhưng lúc trước đã không dám vì Dương Nhạc Linh phản bội tình anh em của anh ta và Hoắc Ngọc Thành, thì sau này cũng càng không vì cô ta mà phản bội người nhà của anh ta, làm ra những chuyện để bố anh ta phải thất vọng. Lúc trước, Hoắc Chấn Đông rất hoang đường vì bố mình chỉ thích Hoắc Ngọc Thành. Nhưng mà từ sau khi Hoắc Ngọc Thành bị thương, địa vị của anh ta đã thay đổi. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Hoắc Chấn Đông là con trai của lão thủ trưởng, là người kế thừa lão thủ trưởng. Hơn nữa khắp mọi mặt cũng đều không thua kém bố của mình. Vất vả bao nhiêu mới có được tất cả những gì của ngày hôm nay, làm sao có chuyện vì Dương Nhạc Linh mà vứt bỏ tất cả đây. Dương Nhạc Linh ôm lấy Hoắc Chấn Đông, để tay ở trên thắt lưng của anh ta. Em biết ba mẹ anh không thích em, nhưng mà em không quan tâm, em chỉ cần anh. Bắt em ở bên loại người như Thịnh Hy, anh không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Thịnh Hy kia có điểm nào xứng với cô ta chứ? Hoắc Chấn Đông bị bàn tay của Dương Nhạc Linh mò mẫm dụ dỗ, thân giới không tự chủ có phản ứng. Anh ta thầm yêu Dương Nhạc Linh rất nhiều năm, hiện tại mặc dù nói là cắt đứt tư tưởng, nhưng sự quyến rũ của Dương Nhạc Linh là điều không cách nào phủ nhận. Hiện tại mọi người đều đã ở đại sảnh, hai người tiến vào phòng của Dương Nhạc Linh. Dương Nhạc Linh ôm Hoắc Chấn Đông, hai người lăn lộn trên giường của cô ta. Dương Nhạc Linh dụ hoặc: chuyện phải lấy Thịnh Hy đây là chuyện không có cách nào để thay đổi, nhưng lần đầu tiên của cô ta không thể cho con lợn lòi đấy được. Dương Nhạc Linh chủ động ngẩng đầu lên muốn hôn Hoắc Chấn Đông. Nhìn thấy cô ta có ý muốn hôn mình, Hoắc Chấn Đông lại lạnh lùng tránh đi. Quần áo trên người của Hoắc Chấn Đông còn nguyên, anh ta chẳng buồn cởi quần áo mà làm chuyện đó với Dương Nhạc Linh. Còn Dương Nhạc Linh thì ngược lại, lễ phục bị xé rách nát vứt xuống bên cạnh, ở dưới người Hoắc Chấn Đông thừa nhận sự chiếm giữ của anh ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 45 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ bản dịch. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.